Cửu Tiêu, chương 475, ba kiện dị bảo. Góc truyện audio.com. Chấm, ta, chỉ là sâu kiến. Tại cự nhân dưới chân, cũng vọng tưởng dãy giụa. Hiển nhiên phía dưới Thái Bạch Tông chư lộ nhân mã tề động. Rất nhanh liền đã tiêu di loạn thế, chịu đựng lấy Vương Đình Tiên Quân. Thậm chí trong mang loạn, còn không có quên chặt đứt địa mạch, lấy bức ra cổ kiếm màu xanh kia nguyên hình. Giữa không trung Triều Tiên Tông các trưởng lão, cũng đều là liếc nhau, nở nụ cười lạnh, bọn hắn tựa hồ rất khinh thường, cũng không có chút nào bởi vì phía dưới tình thế biến hóa ảnh hưởng tâm tình. Nếu bàn về đến, đường đường Nguyên Anh Đại Tu, hiểu thấu đáo thiên địa, lại không hiểu chúng sinh cầu sinh chi niệm, cũng muốn lấy để cho người ta khoanh tay liền giết, chẳng phải là càng buồn cười hơn a? Trong một bên khác. Một cái sáng sủa thanh âm vang lên, lại là Thái Bạch Tông chủ tay áo bồng bềnh mà đến. Nhìn qua Triều Tiên Tông ba vị trưởng lão cười nói, trước đây các ngươi lập Vương Đình lấy đoạt tên, bức tôn phủ mà thủ lợi, ngược lại là một nước diệu kỳ. Chỉ tiếc, căn cơ một hỏng, liền thẹn quá hóa giận, thậm chí còn muốn giết người diệt khẩu. Bực này hành vi, lại quả thực lộ ra thấp kém một chút, tất cả đều là tại ngươi. Mà nghe Thái Bạch Tông chủ lời nói, Triều Tiên Tông Tiêu Mộc Đại trưởng lão xâm nhiên hét lớn. Nếu là dựa vào ta Triều Tiên Tông định đường tới đi, Bắc Phực chắc chắn chết ít rất bao nhiêu người. Nhưng chỉ đáng tiếc, ngươi là tự con đường này khả năng, đem ta Triều Tiên Tông dồn đến tuyệt lộ. Bắc Phực nếu nhất định đại loạn sắp nổi, vậy liền nhất định sẽ có ngàn vạn người bị chết. Nhất định sẽ khiến cho Bắc Phực trở thành một vùng huyết hải. Không tệ, một vị khác người mặc bạch bào trưởng lão, cũng nhanh chân đi đến. Xâm nhiên quát khẽ, nếu như chúng ta ở đây tuyệt sát tất cả người nhìn thấy pháp thiếp chữ thần. Lại đi Hán Châu đỡ dựng lên Vương Đình, ngừng chiến thế, cũng có khả năng tránh khỏi ngàn vạn người kia tiêu vong. Dùng mấy vạn người này cái chết, đổi ngàn vạn người kia chi mệnh. Cử động lần này ngược lại là đại công đức, vừa nói chuyện, hai người bọn họ đã đột nhiên riêng phần mình xuất thủ. Song song hướng về Thái Bạch Tông chủ công tới, đường đường hai đại nguyên anh chi thế, sao mà xâm nhiên đáng sợ, tại hai người bọn họ thân hình xông về phía trước thời điểm. Trong hư không liền đã huyễn tượng mọc thành bụi, chấn nhân tâm phách, bên trái chính là một gốc thông thiên cổ mộc, tán cây thẳng thọt tới chân trời. Giống như chống trời chi trụ, mà bên phải thì xuất hiện một vùng biển rộng, cả hai đều là khí cơ cuồn cuộn kịch liệt, như cho người ta một loại hình dung, đó chính là thiên liệt, có diệt thế chi uy, Triều Tiên Tông thập đại tuyệt học coi là thật đáng sợ. Mà đối mặt với hai đại nguyên anh cao thủ hung thế, Thái Bạch Tông chủ cũng là sắc mặt khe khẽ thở dài. Hai tay bắt ấn, thấp giọng nói. Nhất là các ngươi cuối cùng một đạo tuyệt học, đen trắng điên đảo, vô liêm sỉ, lại so với phía trước chín đạo tuyệt học lợi hại hơn một chút. Nói đến đây nói lúc, hắn bỗng nhiên tay áo đung đưa, nghênh đón tiếp lấy, các vị đạo hữu giúp ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, trong một bên khác U Minh đạo đạo chủ, Cổ Nhạc Tông Tông chủ, Triều Thiên Động Động chủ, cùng các phương tiên môn. Thế ra, tán tu các loại kim đan người cao giai tu vi, không dưới trăm người, đồng thời vận chuyển pháp lực, mênh mông cuồn cuộn, hướng về chung quanh ngũ hành đại chân nghĩa đánh tới. Bọn hắn đều là An Châu đại tu, chỉ là không phá Nguyên Anh, cuối cùng không có tư cách cùng Triều Tiên Tông đại trưởng lão giao thủ. Nhưng lúc này đồng thời thi triển pháp lực, nhưng cũng quả thực đáng sợ. Hiển nhiên cái kia ngũ hành đại chân nghĩa khí thế tăng vọt. Tầng tầng trải nhiễm ra, mà ngũ hành đại chân nghĩa phía trước nhất Thái Bạch Tông chủ. Đạt được trận thế gia trì, càng là quanh thân khí cơ cơ liên tiếp cất cao. Thế mà cho người ta một loại dáng người thẳng tắp, trên tiếp thương khung, dưới đạp đại địa chi thế. Trưởng phân tả hữu, một trưởng vỗ hướng về phía Tiêu Mộc đại trưởng lão sau lưng cự mộc. Một trưởng ấn về phía bạch bào trường lão sau lưng vô ngần xương hài. Khí thế ẩm ẩm đáng sợ, chấn động vạn vật, vài có đoạt thiên chi thế. Hám địa chi uy, ngươi pháp môn chữ thần, hù được người khác, lại dọa không được chúng ta, mà đón Thái Bạch Tông chủ hung uy. Tiêu Mộc cùng Bạch Bào trưởng lão hét lớn, thần thông tăng vọt, hướng về phía trước nghiền ép đi qua. Ba phe nhân mã, lực lượng va chạm, đều là hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thiên địa hư không, cũng không biết bị xé nứt bao nhiêu. Chỉ là Thái Bạch Tông chủ lui lại một bước đằng sau. Lập tức liền lần nữa sải bước xông về phía trước. Tôi động ngũ hành đại chân nghĩa trận thế. Giống như vân khí, không chỉ có đem vừa mới thừa dịp loạn muốn chạy trốn An Châu Tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích Khỏa tiến vào bên trong. Liền ngay cả hai vị kia Triều Tiên Tông đại trưởng lão cũng bị hắn cưỡng ép cuốn lấy, không rảnh hướng phía dưới xuất thủ. Sau đó chính mình thì tại trong trận thi triển pháp ấn thần thông hướng đối phương cường công mà đi. Kể từ đó, Triều Tiên Tông hai đại trưởng lão bị cuốn lấy, một vị khác trưởng lão áo bào đen lúc này thì toàn lực thi triển hỏa pháp phong tắc 300 dặm. Vốn là không rảnh quan tâm chuyện khác, đối với phía dưới chư tu uy hiếp lớn nhất Triều Tiên Tông trưởng lão. Thế mà chính xác đằng không xuất thủ tới, giết, mà nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ, đều là vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn liên thủ, chừng mấy vạn chi tu, chỗ sợ người, không thể là cái kia tu vi quá mức cao thâm Triều Tiên Tông trưởng lão mà thôi. Đối với những vương đình tiên quân kia, cũng không phải quá mức e ngại, lúc này gặp Triều Tiên Tông các trưởng lão đều bị cuốn lấy. Trong tâm lập tức có dũng khí, trùng trùng điệp điệp, ra sức phản kích, cũng phải đem những vương đình tiên quân này chém chết. Ha ha, ngươi cho rằng cuốn lấy chúng ta, liền có thể trong loạn lấy thế hay sao? Cái kia Tiêu Mộc đại trưởng lão mặc dù bị cuốn lấy, không chút nào cũng không hoảng loạn, ngược lại nở nụ cười lạnh. Người Thái Bạch Tông tiên môn nho nhỏ, căn bản không biết tiên chiến chi uy, người Triệu Thái Hồ đánh bậy đánh bạ, được chút pháp môn chữ thần tinh túy, cũng bất quá là mơ hồ, căn bản cũng không biết chân chính pháp môn chữ thần là dạng gì. Hôm nay, ta Triều Tiên Tông liền để cho ngươi nhìn một chút chân chính thần tự pháp. Vừa nói, bọn hắn bỗng nhiên đồng thời hét lớn, Bạch U Nhi, xuất thủ. Cùng lúc đó, vị kia Bạch Bào trưởng lão, tay áo lắc một cái, đem một vật ném đem xuống dưới, lại là một mặt tấm gương màu trắng, mà đổi thành bên ngoài một bên, trưởng lão áo bào đen chính ngưng thần giữ vững 300 nội địa vực. Không để cho bất luận kẻ nào đào tẩu kia, đồng dạng cũng vứt xuống một vật, là một cái túi vải màu đen, Thái Bạch Tông chủ ngũ hành đại chân nghĩa mạnh hơn. Dù sao cũng là đối mặt với Triều Tiên Tông đại trưởng lão. Lúc này lại không rảnh đem hai món đồ này ngăn lại. Trơ mắt nhìn xem bọn hắn rơi xuống, cùng cổ kiếm màu xanh biếc kia, đặt song song tại mặt đất. Đệ tử tuân mệnh, mà nghe ba vị đại trưởng lão lời nói. Vị Triều Tiên Tông thánh nữ từ khi thấy qua Thái Bạch Tông chủ pháp thiếp chữ thần đằng sau, liền một mực im lặng đứng ở một bên. Thậm chí trận đại chiến này nhấc lên đằng sau, đều một mực không hề động qua kia, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu, nhìn qua trước mắt một mảnh loạn tượng, máu tươi tàn thi, nàng khẽ nhíu mày, đối với cảnh tượng này, nàng tựa hồ cũng không thích, nhưng nàng hay là từ từ đi về phía trước tới, nhìn qua trước mặt ba kiện dị bảo, nàng chân mày cau lại, cái thứ nhất nhìn lại. Chính là trưởng lão áo bào đen kia vứt xuống tới túi vải đen. Bất quá chỉ là nhìn lướt qua, nàng liền lắc đầu, có chút đánh cái kích lăng, nói nhỏ, cái này quá hung tàn, vừa nói chuyện, lại nhìn lướt qua tấm gương màu bạc trắng kia, nhíu mày, nói, cái này quá phiền phức, thế là, cuối cùng nàng nhìn về hướng cổ kiếm xanh biếc kia, trước đây Tiêu Mộc trưởng lão đem kiếm này tế ra. Trong khoảnh khắc, liền mượn Thái Bạch Tông địa mạch, trưởng thành một gốc cổ quái bích thụ, lá cây đều là phi kiếm, cây này cành theo gió cuồng vũ, từng mảnh diệp kiếm liền bay về phía bốn phương tám hướng. Phàm là khoảng cách cây này bên trong trăm trượng tu sĩ. Bất luận kim đan hay là trúc cơ, già nua hay là tuổi nhỏ, đều bị kiếm này chém giết. Thẳng đến Thái Bạch Tông hùng bình trưởng lão phụng tông chủ chi mệnh cắt đứt địa mạch. cây kia kiếm thụ, mới lại trọng hóa trở về cổ kiếm bộ dáng. Cái này Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi nhìn qua kiếm này. Trong miệng nhỏ giọng thấp tụng, kiếm này chính là Thiên Nam một tòa ma sơn vỡ ra đằng sau. Tiêu Mộc trưởng lão từ ma sơn nội bộ cái nào đó động phủ thần bí trước đó. Nhặt được một gốc quái thụ luyện, tế luyện thành kiếm, sinh ra liền có kiếm linh, thị yêu uống máu, mặc dù cũng không thể tính là cái gì đồ tốt, chẳng qua trước mắt tới nói. Nhân từ nhất chính là nó đi, nghĩ như vậy, nàng liền nhẹ nhàng nâng tay, đem kiếm này rút ra, trên dưới đánh giá một chút, sau đó nàng nhíu mày, đem tiêm bạch đầu ngón tay tiến tới trên miệng kiếm lau một cái. Lập tức có một đạo nhàn nhạt vết máu, xuất hiện ở thanh kiếm này trên phong khẩu, lại đằng sau, vị này Triều Tiên Tông Thánh Nữ thuận thế huy kiếm, đem kiếm này chạy đến đâm vào dưới mặt đất. Sau đó nàng hai tay xen lẫn, ở trước ngực kết lên một cái phi thường phức tạp ấn pháp. Trong miệng nỉ non, đứng lên đi, rầm rầm, trên mặt đất thanh kiếm kia, bỗng nhiên cấp tốc biến hóa. Trước đây một thanh kiếm này bị Tiêu Mộc đại trưởng lão kiếm ra. Cắm vào trên mặt đất, liền hóa thành một thanh cổ quái kiếm thụ, cành lá làm kiếm, quét ngang một mảnh, nhưng hôm nay, chạy đến đâm vào dưới mặt đất. Biến hóa đều có khác biệt, sinh trưởng trên mặt đất, rõ ràng đều là cổ quái sợi rễ. Những sợi rễ kia theo Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi quát khẽ một tiếng. Tựa như có sinh mệnh của mình đồng dạng, hướng về chung quanh tán đi, mê mê mang mang, những sợi rễ này phạm vi bao phủ. Thế mà xa so với cành lá càng rộng, cành lá bất quá bao phủ phạm vi trăm trượng, nhưng những sợi rễ này... lại là trong khoảnh khắc, liền đã lan tràn đến ngàn trượng bên ngoài. Mà quỷ dị nhất, cành lá kia giết người, chỉ chọn người sống, thế nhưng là những sợi rễ này, lại chọn là người chết. Bây giờ Thái Bạch Tông chung quanh, sớm đã có không biết bao nhiêu thi hài người chết, vừa rồi tôn phủ Pháp Chu sụp đổ thời điểm bị tác động đến mà chết. Tiến đánh Thái Bạch Tông mà chết, tôn phủ Kim Giáp, tiên môn đệ tử, liếc nhìn lại. Cũng không biết có bao nhiêu, đã ở trên mặt đất hiện lên một tầng lại một tầng. Thế nhưng là bây giờ, những sợi rễ kia vọt tới, đâm vào trong cơ thể của bọn nó. Những thi hài này, liền bỗng nhiên sinh ra biến hóa, đã là người chết đi. Nhưng ở lúc này, lại ngón tay run rẩy, mở ra con mắt đỏ ngầu. Bọn hắn lảo đảo, từ dưới đất bò dậy. Trong tay còn nghiêng nghiêng ngả ngả dẫn theo binh khí của mình. Mặc dù trợn tròn mắt, nhưng không đáy một mảnh trống rỗng. Rõ ràng chính là tử vật. Từng mảnh thi hài bò lên. Đung đung đưa đưa, chàng diện kia cực kỳ dọa người. Không chỉ có là trong Thái Bạch Tông chư tiên môn đệ tử. Liền ngay cả những vương đình tiên quân chính hung hăng công tới kia. Đều kinh hãi. Bọn hắn ngây ngốc nhìn xem những người chết khởi tử hoàn sinh kia. Từng cái trên mặt đều sinh ra cực kỳ dọa người biểu lộ. Cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Mà tại trong vô số ánh mắt hoảng sợ này, Triều Tiên Tông Thánh Nữ kia Bạch U Nhi cười cười. Nói, đi thôi, rầm rầm, mảnh này cổ quái mà kinh khủng chiến trường. Trong khoảnh khắc tình thế đảo ngược, nguyên bản so sánh với Vương Đình Tiên Quân. Vẫn còn là trong Thái Bạch Tông tiên môn đệ tử bọn họ nhân số càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng là những người chết này vừa ra, lập tức tình thế đảo ngược. Số lượng của bọn họ, cơ hồ là trong Thái Bạch Tông tiên môn đệ tử còn hơn gấp hai lần. Lại thêm những vương đình tiên quân kia, càng là một mảnh đen kịt, trên đỉnh đầu sát khí, tạo thành một mảnh mây đen, mênh mông cuồn cuộn, hướng về phía trước nghiền ép đi qua. Những vong linh này, hung hãn không sợ chết, lại tốc độ đáng sợ, ngược lại là oanh một cái mà vọt tới vương đình tiên quân phía trước đi. Ôi uy, đây là cái quỷ gì? Đối mặt với quỷ dị như vậy tồn tại, tất cả chống đỡ tại trước nhất một đường Thái Bạch Tông cùng tất cả tiên môn đệ tử bọn họ. Đều là giật nảy mình, mặc dù thân là người trong tu hành, khởi tử hoàn sinh đồ vật thấy cũng nhiều. Không đến mức quá sợ sệt, thế nhưng là nhiều như vậy dạng này đồ chơi cùng một chỗ xông lại. hay là cho người ta cực mạnh đánh vào thị giác lực. Theo bản năng, không người muốn ý khoảng cách gần cùng những vật này giao thủ. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người tế khởi pháp khí, có thể là có thể đụng xa huyền pháp, một mảnh quang hoa màu đen quét ra ngoài, rầm rầm, vong vật xông vào phía trước nhất kia, trong chốc lát liền có không biết bao nhiêu bị chém ngang lưng. Nhưng tình cảnh càng quái dị xuất hiện, sắp là đã bị xé thành hai nửa, mặc dù có một chút ngay cả đầu cũng bị mất, những vong vật này thế mà còn là không sợ hãi chút nào. Càng không có nửa điểm ngã xuống ý tứ, tại Tu Tu mang mang sợi rễ kia khống chế phía dưới. Hay là lung la lung lay xông về trước đi qua, số lượng cũng có vẻ càng nhiều, dù sao có vốn là một cái, hiện tại thành hai nửa, khoa trương nhất chính là bên trong còn có một cái chân. Cũng không biết là ai, thế mà cũng nhảy lên xông về trước, liều mạng với bọn hắn. Có tiên môn đệ tử kêu to, cùng những vong vật này giao phong tại một chỗ, chỉ là đối mặt tại những tồn tại kinh khủng này, tiên môn đệ tử lập tức tử thương nghiêm trọng, có vừa mới đao đem bên trong một cái vong vật chém thành hai nửa. Liền lập tức bị nó hai nửa này cho vây công chí tử. Có thi triển hỏa pháp đem nó đốt thành hỏa nhân, nhưng ở trong ngọn lửa kia, thế mà còn có một số thiêu đốt lên sợi rễ phi đằng đi ra. Ngược lại đem người thi pháp cũng cho cuốn lấy, lôi vào trong đại hỏa, càng có một ít vong vật, vọt vào trong đám người, bỗng nhiên nổ tung, máu đen quét ngang, người chúng phải sợ hãi tiếng kêu thảm thiết, chảy máu đen mà chết, mà còn không đợi những người này ngã xuống, sợi rễ kia tràn ra khắp nơi tới, xông vào trong cơ thể của bọn hắn, chỉ chốc lát bọn hắn cũng lung lay đứng lên. Khó lòng phòng bị, giết chi không chết, chỉ trong nháy mắt, vừa mới tại Thái Bài Tông trước núi kết lên phòng tuyến. Liền bị những vong vật này trùng kích đến từng bước lui lại. Ha ha, ngươi thấy được sao, mà phía dưới một màn này, đều là đã sớm bị giữa không trung mấy vị trưởng lão nhìn ở trong mắt. Vị kia Tiêu Mộc đại trưởng lão, càng là trong mắt hung quang đại thịnh, hung hăng quát chói tai. Thần pháp đến cực điểm, có thể thông sinh tử, đây là ta Triều Tiên Tông thánh nữ, đây mới thật sự là thần tự pháp, hừ, hảo hảo một gốc mầm tiên, bị các ngươi dạy dỗ thành cái gì, mà trông lấy phía dưới vị kia Triều Tiên Tông thánh nữ Bạch U Nhi vừa ra tay. Thái Bài Tông trước chiến thế lập tức nghịch truyền, cơ hồ xuất hiện thiên về một bên xu thế, Thái Bài Tông chủ Triệu Chân Hầu cũng sắc mặt biến hóa. Cũng không kinh ngạc cái gì, nhìn lại là tiếc hận thần sắc quá nhiều tại chấn kinh. Sau đó hắn kéo qua trận thế, thoáng bước lui hai đại trưởng lão, nhìn về phía dưới núi, trầm giọng hét lớn, đệ tử Thái Bài Tông Phương Quý, làm gì, phía dưới chính tận hết sức lực đem một cái khởi tử hoàn sinh tôn phủ kim giáp một kiếm cắt thành hai nửa. Muốn nhìn một chút nó đến tột cùng muốn nát tới trình độ nào đằng sau. Mới sẽ không lại lần nữa phục sinh Phương Quý bị tiếng la đột ngột này vừa gọi. Lập tức không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu lên, Thái Bạch Tông chủ thanh âm khuấy động khắp nơi. Trấn nhân tâm phách, đi, đem Triều Tiên Tông thánh nữ kia giết. Phương Quý nghe chút lập tức kinh hãi nhảy dựng lên. Thứ đồ chơi gì đây? Cách chương.